Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 459. 10 năm trước, vì cái gì dẫn ta tới nơi này? Vệ Tử Thanh ánh mắt tràn đầy tơ máu. Ngữ khí đều có chút run rẩy mà bắt đầu. Hắn nhìn xem ở phía xa không có tới gần Lý Tiêu Dao. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi. Hắn đang chờ đợi Triệu Linh Nhi nói ra cái kia chút vốn nên nói với Lý Tiêu Dao mà nói. Hắn đang chờ mong, nội tâm của hắn tại hy vọng nói ra không phải những lời kia, bởi vì hắn rõ ràng đại biểu cho cái kia là có ý gì. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, hắn mới hy vọng Triệu Linh Nhi khác nói ra, hy vọng nghe được hoàn toàn khác biệt đáp án. Thế nhưng, hắn thất vọng, đang nghe Triệu Linh Nhi lời nói thời điểm, run rẩy thân thể ngừng lại, có chỉ là bất đắc dĩ, cùng khổ cười. Năm đó, người tướng Linh Nhi mang tới đây, người nói muốn Linh Nhi cả một đời đều vui vẻ một chút. Hy vọng Linh Nhi mỗi ngày đều có khoái hoạt tiếu dung. Linh Nhi nghe lời, cho nên Linh Nhi mỗi ngày đều tướng mình khoái hoạt tiếu dung thu đến nơi đây. Liền là hy vọng có một ngày, Tử Thanh ca ca tại lúc trở về, để Tử Thanh ca ca biết, Linh Nhi chưa từng có quên qua, đáp ứng Tử Thanh ca ca sự tình. Nói xong Triệu Linh Nhi tướng trước mắt một viên bọt biển nhẹ nhàng cầm lại đây, thả ở lòng bàn tay, bóp nát, một gương mặt hình tượng, như hình chiếu đồng dạng, xuất hiện trên hư không. Đây là Linh Nhi 5 tuổi thời điểm, không cẩn thận ngã sấp xuống. Khi đó, Linh Nhi chân đều chảy máu, nhưng Linh Nhi không có khóc. Đây là Linh Nhi 8 tuổi thời điểm, Hùng Thúc Thúc chết đi thời điểm. Hùng Thúc Thúc là một cái đại hùng, nhưng nó cùng Linh Nhi rất tốt, là Linh Nhi hảo bằng hữu. Linh Nhi cùng người muốn khóc, thế nhưng là Linh Nhi không có. Đây là Linh Nhi 10 tuổi thời điểm, Triệu Linh Nhi mỗi mở ra một cái bọt biển, liền kể rõ nguyên vốn thuộc về bi thương sự tình. Thế nhưng, nàng lại không có thương tâm. Trên mặt nàng, Thủy Chung mang theo khoái hoạt hơi cười, bởi vì nàng đáp ứng Vệ Tử Thanh, mặc kệ đang đau lòng, tại khổ sở, nàng vĩnh viễn sẽ không để cho mình khổ sở. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là trầm mặc, hắn nhìn xem nàng cái kia tràn đầy trời thật là vui sướng tiếu dung. Tâm hắn, tại bất đắc dĩ, tại khổ cười, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Tửu Tiên kiếm hội nhận biết mình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Mỗ Mỗ hội gọi mình ân công. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Triệu Linh Nhi hội gọi mình Tử Thanh ca ca. Tất cả mọi thứ, hắn đều hiểu. Nguyên lai, chưa đến chính mình thay thế Lý Tiêu Dao về tới 10 năm trước Nam Chiếu Quốc sao? Vệ Tử Thanh đắng chát một cười. Hắn không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề, nhưng bây giờ hắn rõ ràng biết, hết thảy cũng thay đổi, trở nên để hiện tại mình cảm thấy bất lực. Cảm thấy không hiểu, đột nhiên, một cỗ lạnh buốt nhưng lại mềm nhẵn xúc cảm tại mình mi tâm vuốt ve. Nó nhẹ nhàng tướng mình nhíu mày vuốt lên, ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Triệu Linh Nhi chính mặt mũi tràn đầy hơi cười. Lại tràn đầy lo lắng thần sắc nhìn xem mình. Tử Thanh ca ca, ngươi làm sao cau mày? Đáp ứng Linh Nhi, đừng lại cau mày được không? Linh Nhi... Vệ Tử Thanh trong lòng rất muốn hô Triệu Linh Nhi, thế nhưng là hắn làm thế nào vậy không kêu được, chỉ là nhẹ nhàng đưa nàng tay gỡ ra, đi đến cái kia dưới cây, nhìn xem cái kia vô số bọt biển, nhìn xem cái kia từng trương khoái hoạt khuôn mặt tươi cười. Hắn hiện tại không yêu nàng, thế nhưng là từ hiện tại lấy biết là trong sự tình, hắn có thể rõ ràng biết trong tương lai mình tuyệt đối cùng Triệu Linh Nhi chuyện gì xảy ra. Nhưng chính là bởi vì bộ dạng này, hắn mới lo lắng, mới không dám đối mặt Triệu Linh Nhi. Bởi vì cái này khiến hắn rõ ràng biết, trong tương lai mình không có thay đổi bất cứ chuyện gì, Triệu Linh Nhi vẫn như cũ tràn đầy thống khổ, tràn đầy hết thảy trùng điệp gặp trắc trở. Nàng có lẽ là bởi vì mình mà chịu khổ. Nếu không, tương lai cái này Lý Tiêu Dao lại vì cái gì hội xuất hiện trạch hướng, dẫn đến Tửu Tiên kiếm. Vậy mà không đi dạy bảo hắn kiếm pháp, hết thảy nội dung cốt truyện, lại vì cái gì ngay từ đầu, liền trở nên lộn xộn không chịu nổi. Nhưng hắn rõ ràng biết, đây hết thảy, đều là bởi vì chính mình duyên cớ. Lý Tiêu Giao vận mệnh, bây giờ xem ra, đã bị mình thay thế. Thế nhưng mình lại không có năng lực đi cải biến nàng vận mệnh. Mà Triệu Linh Nhi hiện tại cùng Lý Tiêu Giao không có làm sơ cái kia phần tình nghĩa. Cho nên, Triệu Linh Nhi rất có thể bị cải biến tất cả vận mệnh. Chỉ cần, mình không tại bên người nàng, không tại đi ảnh hưởng nàng. Nàng là một cô nương tốt, nàng thiện lương, nàng ngây thơ, nàng có được trước đó chưa từng có lòng từ bi. Bởi vì bộ dạng này, hắn không thể đi hại nàng, không thể đi để nàng chịu khổ. Lập tức Vệ Tử Thanh trong lòng lập tức đã hạ quyết tâm. Lập tức quay người hướng phía Triệu Linh Nhi nói. Linh Nhi cô nương, chỉ sợ, ta không thể đi theo ngươi Nam Chiếu Quốc. Cái gì? Tử Thanh ca ca ngươi nói cái gì? Ngươi không cùng Linh Nhi đi Nam Chiếu Quốc? Đây là vì cái gì? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Triệu Linh Nhi toàn thân chấn động, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Bởi vì, ta không phải ngươi trong ấn tượng Tử Thanh ca ca. Bởi vì, tại trước hôm nay, ta vậy là lần đầu tiên tới nhìn thấy ngươi. Cho nên, ta không phải ngươi Tử Thanh ca ca. Không, ngươi chính là ta Tử Thanh ca ca. Ngươi vẫn luôn là, ngươi không nên gạt Linh Nhi. Bởi vì Linh Nhi có thể cảm nhận được. Ngươi chính là ta Tử Thanh ca ca. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn Triệu Linh Nhi cái kia tràn ngập thất lạc cùng thương tâm thần sắc. Bởi vì hắn nhất định phải không nhìn tới. Nhất định phải tuyệt tình. Hiện tại ngắn ngủi thống khổ, tại thời gian trục lưu bên trong có thể làm cho nàng mau chóng lãng quên rơi. Mà mình nếu là tại bên người nàng, nàng còn có cùng mình trong dự liệu. Yêu mình là cần nữ hoa hậu nhân. Nhưng là mình không thể bởi vì chính mình tự tư, tại đi tổn thương một nữ nhân khác. Cái này là mình không cách nào làm đến sự tình. Hắn đi tới Lý Tiêu Giao bên người, trầm giọng nói, Lý Tiêu Giao, người muốn học ta võ công sao? Lý Tiêu Giao sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đại hỉ, lập tức liền muốn hướng phía Vệ Tử Thanh quỳ xuống. Sư phó ở trên, thụ đệ tử, đợi chút nữa. Vệ Tử Thanh ngăn trở muốn quỳ xuống Lý Tiêu Giao. Ta không phải sư phó ngươi. Với lại, ta dạy cho ngươi. Ngươi cần phải đáp ứng ta một sự kiện. Lý Tiêu Giao nhìn xem Vệ Tử Thanh. Lại nhìn xem nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Tràn đầy thương tâm tìm Triệu Linh Nhi thận trọng nói. Ngươi muốn ta đưa nàng lại Nam Chiếu Quốc. Đúng, Lý Tiêu Giao là người thông minh người. Hắn biết, không đủ. Vệ Tử Thanh cũng không có tại làm trò bí hiểm, trực tiếp nhẹ gật đầu. Tốt, dù sao bản đại hiệp sớm vừa muốn đi ra sông sáo giang hồ. Vừa lúc, bảo hộ Linh Nhi muội muội đi Nam Chiếu Quốc. Lý Tiêu Giao ngẩng đầu tự tin đến. Hắn lúc đầu sớm liền muốn rời khỏi cái kia La Sát Quỷ Bà Thanh thực hiện hắn đại hiệp mộng. Mà cái này cơ hội, tuyệt đối là không thể tốt hơn. Vệ Tử Thanh không có ở nói chuyện. Trực tiếp duỗi một chỉ, tại Lý Tiêu Giao mi tâm một điểm. Một chỉ này rất phổ thông, nhưng cũng không phổ thông. Một chỉ xuống dưới, Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bởi vì, một chỉ này, ẩn chứa mình đối với ngự kiếm thuật tất cả lý giải cùng ký ức. Hắn không có cùng lúc trước chớ một này có chỗ giấu giếm. Chỉ là giáo một chiêu, mà là toàn bộ giáo đi ra. Hắn, muốn hắn. Nhanh chóng hơn trưởng thành, cho tới có năng lực hơn đi bảo hộ Triệu Linh Nhi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.